Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 20. Quan chiến, thạch đầu thần điện bên ngoài, một đám hồng hoang tiên dân sống mái với nhau. Thần điện bên trong, sau cuộc mây mưa, Như Ý cái kia trắng hồng thân thể mềm mại lộ ra đỏ ửng. Nhu Thuận rúc vào Thẩm Long trong ngực. Ánh mắt của bọn hắn chú ý bên ngoài thần điện chiến đấu. Tựa như một đôi tiểu phu thê ban đêm tập hợp một chỗ xem tivi. Vuốt ve Như Ý cái kia phấn nộn. Thẩm Long một mặt hưởng thụ. Như Ý trợn nhìn Thẩm Long một chút. Cũng không vùng vẫy. Mặc cho Thẩm Long làm bậy. Nàng nhìn xem bên ngoài chiến đấu hỏi. Chủ nhân, gọi phu quân. Về sau chủ nhân gì gì đó cũng đừng kêu. Nghe được Thẩm Long uốn nắn, Như Ý trên mặt lộ ra mê người hào quang. Nàng đứng lên, tại Thẩm Long trên mặt hôn một cái. Sau đó nói ra, tạ ơn chủ nhân, bất quá gọi phu quân không quen. Vẫn là gọi chủ nhân đi. Thẩm Long không quan trọng nói ra. Tùy ngươi, mặc dù xưng hô không có thay đổi, nhưng là có Thẩm Long câu nói này. Liền đã chứng minh tên của nàng phân, Như Ý có thể nào không cao hứng. Nàng hôn Thẩm Long một ngụm, tự nhiên đem vừa rồi vấn đề đem quên đi. Thẩm Long nhìn thoáng qua ở vào trong hưng phấn Như Ý. Lắc đầu hỏi, vừa rồi hỏi ta chuyện gì? A, Như Ý không có kịp phản ứng. Bất quá sau đó khuôn mặt đỏ lên. A. Vừa rồi hỏi chủ nhân làm gì tùy ý những tu sĩ này tại chúng ta bên ngoài thần điện chiến đấu. Ô, Thẩm Long lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ dạng này không tốt sao? Mấy cái này có thể tất cả đều là hồng hoang đại năng. Có thể khoảng cách gần quan chiến. Hơn nữa không cần cân nhắc an toàn của mình. Cớ sao mà không làm? Như Ý khóe miệng một tít. Người ta chỉ muốn cùng chủ nhân an tĩnh cùng một chỗ. Không thích bọn hắn con ruồi quấy rầy. Thẩm Long mỉm cười, tại nàng cái kia trên môi đỏ hôn một cái. Sau đó giải thích nói, không phải chủ nhân không đuổi bọn hắn, mà là không thể đuổi bọn hắn đi. Vì cái gì? Bởi vì đây là bọn hắn cơ duyên, cũng là nghĩa vụ của ta, hoặc là nói là số mệnh. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Thẩm Long nhìn qua bầu trời nở nụ cười khổ. Cơ duyên, nghĩa vụ, số mệnh, chấm ngoặc kép. Đúng vậy a, là bọn hắn cơ duyên, là của ta số mệnh, chấm ngoặc kép. Thẩm Long cười khổ lắc đầu. Sau đó có lặp lại một lần lời nói mới rồi. Giống như là đối với Như Ý giải thích, lại giống là lầm bầm lầu bầu nói ra. Năm đó ta mới vừa từ hồng hoang thế giới thức tỉnh. Sau đó không lâu phát đại nguyện giảng đạo hồng hoang, sau đó hóa thân Đông Vương Công, du tẩu giảng đạo, thế thiên giáo hóa sinh linh, khi đó liền cảm thấy thiên đạo trói buộc cùng cường đại. Về sau, Đông Vương Công cùng Tây Côn Lôn núi giảng một lần cuối cùng đạo. Đồng phát thề không thôi Đông Vương Công lại đến hồng hoang, cho nên mới thoát khỏi thiên đạo dây dưa, không nghĩ tới. Lần này lại bị thiên đạo tính kế. Loại cảm giác này, mặc dù không có cái gì nguy hại, nhưng là tóm lại không phải rất dễ chịu. Tại thiên đạo chế ước phía dưới, hết thảy đều là sâu kiến. Thánh vị a, có lẽ thánh vị, chấm ngoặc kép. Nói xong, Thẩm Long cô đơn lắc đầu. Hiện tại hồng hoang nhóm thứ hai đại năng cũng hiện thế, cảm thụ một chút tu vi của mình. Mới vừa tiến vào Đại La Kim Tiên, ngay cả những bọn tiểu bối này cũng không bằng. Như Ý hiển nhiên cảm nhận được Thẩm Long cảm xúc biến hóa. Nàng nghe được thiên đạo tính toán, lập tức sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy Thẩm Long thần sắc có tràn đầy lo lắng, yêu thương, cuối cùng một cỗ sát khí ngút trời, ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định, bắt lấy Thẩm Long tay. Truyền lại lực lượng của mình cùng cổ vũ. Thẩm Long cảm nhận được Như Ý yêu thương, mỉm cười gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu biểu thị chính mình không có việc gì. Thật dài thở phào một cái, sau đó tiếp tục giải thích nói, lần này cần nói số mệnh, còn phải từ Hồng Quân lão đạo nói lên. Trảm Tam thi luyện khí phương pháp, là Hồng Quân đầu tiên tu luyện, là thiên đạo thừa nhận thành thánh đại pháp. So sánh mệnh cách phương pháp tu luyện đơn giản, hơn nữa không giống mệnh cách phương pháp tu luyện như thế thôn phệ pháp tắc hư hao đại đạo. Nhưng là nếu muốn truyền bá loại này phương pháp tu luyện, thì cần muốn một cái môi giới, mà ta thì là cái kia môi giới. Chấm ngoặc kép, Như Ý giờ mới hiểu được, nguyên lai thiên đạo tính toán chủ nhân là muốn Thẩm Long giảng giải Hồng Quân đại pháp. Không khỏi tức giận nói ra, dựa vào cái gì là chủ nhân? Chủ nhân đối với phương này hồng hoang thiên địa làm còn chưa đủ nhiều không? Bên trên một lượng kiếp chủ nhân vì bổ thiên địa, trực tiếp đem pháp lực thất lạc đảo tầng dưới chót nhất. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy nữ nhân trong ngực vì mình cái kia tức giận biểu lộ. Trong lòng vừa rồi cái kia tia khói mù biến mất hầu như không còn. Cảm thấy một trận sảng khoái, không khỏi nở nụ cười. Tốt rồi, nữ nhân của ta, chủ nhân chỉ là cảm thấy thiên đạo tính toán, không thoải mái mà thôi. Lại nói, đây cũng là chủ nhân ta cơ duyên đi, đem Hồng Quân đại pháp truyền bá, cũng là có công đức. Công đức, Như Ý hai mắt sáng lên, mong đợi mà kích động nhìn xem Thẩm Long, phải biết Như Ý bản thể. Cái kia thế nhưng là tử kim Như Ý a, tử kim Như Ý thế nhưng là thôn phệ công đức đến tiến hóa. Điều này cũng làm cho Như Ý biến thành đối với công đức có đặc thù thiên vị. Tốt rồi, chờ một lúc, công đức phân ngươi một nửa. Lúc này, Thẩm Long thành công vượt qua lần thứ nhất lượng kiếp. Tục ngữ nói, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Đại kiếp sau Thẩm Long mặc dù tu vi giảm xuống, nhưng là hắn khí vận biến thành dị thường khổng lồ. Đối với công đức, hắn bây giờ không phải là như vậy khát vọng, cho nên đối với chính mình nữ nhân yêu cầu, hắn một chút cũng không keo kiệt. Tạ ơn chủ nhân, Như Ý ngạc nhiên ôm Thẩm Long, đem hắn áp đảo dưới thân thể, đưa lên chính mình môi thơm. Chủ nhân, mới vừa nói thiên đạo muốn ngươi giảng Hồng Quân đại pháp, ngươi là thế nào biết đến? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là chủ nhân ngươi đâu? Vừa rồi trông thấy Hồng Quân màu tím phù văn, còn có phía ngoài những tu sĩ này, lại tăng thêm tu vi của ta tiến giai đại la kim tiên, cho nên một lần nữa quan tưởng đến sông dài vận mệnh. Tại sông dài vận mệnh bên trong đạt được thiên đạo chỉ thị, đối với Thẩm Long có thể một lần nữa xem chiếu sông dài vận mệnh. Như Ý không có chút nào hoài nghi, đối với chủ nhân, hắn là rất có lòng tin. Bất quá đối với Thẩm Long dựa theo thiên đạo chỉ thị làm cảm thấy không dài. Nếu là không dựa theo thiên đạo chỉ thị, sẽ như thế nào? Thẩm Long mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, sông dài vận mệnh biểu hiện. Đang nói Hồng Quân đại đạo, ta chứng đạo cơ duyên ngay tại kể xong đại đạo về sau. Cho nên vì sẽ không sai mất cơ duyên, không thể không giảng, không thể không giảng, chấm ngoặc kép, Như Ý nghe được giải thích, biểu lộ chán nản, đúng là không thể không giảng. Chứng đạo cơ duyên không thể coi thường, mặc dù phiêu miểu, nhưng là một khi bỏ qua, như vậy có lẽ cũng không có cơ hội nữa. Chủ yếu nhất là, Thẩm Long đến hiện nay, còn không có tìm tới chính mình đại đạo, loại này cơ duyên, đối với hắn dụ hoặc, kia là chí mạng, thiên đạo đây là trần trụi dương mưu. Như Ý chớp mắt, lại hỏi, đã giảng giải Hồng Quân đại pháp là có công đức, vậy tại sao sẽ là chủ nhân? Hồng Quân hắn làm sao có thể đem công đức chắp tay nhường cho người? Hồng Quân đại pháp, Hồng Quân chỉ truyền ta một người, có thể nói, toàn bộ Hồng Hoang, biết cụ thể phương pháp tu luyện, cũng chỉ có hai người, cho nên giảng đạo tất nhiên là do hai chúng ta bên trong một vị tiến hành. Bất quá, hiện nay, Hồng Quân lão đạo ngay tại gấp rút trùng kích thánh nhân, sau đó chấp trưởng thiên đạo, căn bản cũng không có thời gian, mà nên ta truyền ra Hồng Quân Đại Pháp về sau. Thiên đạo hạ xuống đại công đức. Hồng Quân khẳng định cái kia đầu to. Ta được đến công đức. Bất quá một cái số lẻ mà thôi. Như ý cái hiểu cái không gật gật đầu. Sau đó chỉ vào bên ngoài ngay tại tranh đấu mấy tên giận dữ hỏi. Vậy tại sao sẽ là bọn hắn cơ duyên đâu? Ngay cả ta muốn nhìn xem Hồng Quân Đại Pháp, chủ nhân đều không có cho phép. Áy náy nhìn xem Như Ý, Thẩm Long an ủi nói ra. Trước kia thời cơ không thành thục, chủ nhân còn tưởng rằng bộ Đại Pháp này nhất định phải Hồng Quân thành thánh về sau, thiên đạo mới có thể cho phép diện thế, cho nên không có đối với ngươi tiến hành truyền thủ. Hiện nay đã thiên đạo cho ta mượn chi thủ, đem Hồng Quân Đại Pháp sớm giảng cho những sinh linh này. Như vậy ngươi ở một bên dự thính đều là có thể. Lường trước cũng sẽ không có sự tình. Vậy tại sao là mấy người bọn hắn đâu? Hồng hoang sinh linh ước ước vạn. Không bọn hắn tu vi cao có khối người. Thẩm Long nhìn xem Như Ý chỉ vào mấy cái sinh linh. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Sau đó nhàn nhạt hồi đáp, bởi vì đây đều là đại khí vận chi sĩ a. Ngươi nhìn ba cái kia huynh đệ, chính là một lão niên, một trung niên, một thanh niên, tổ ba người. Bọn hắn vì tam thanh, thế nhưng là bàn cổ ba phần nguyên thần thanh khí biến thành. Mỗi cái đều có bàn cổ khai thiên một tầng công đức. Cái kia trong lúc phất tay, đều có hoa sen đi theo ra hỏa. Hắn chính là hỗn độn thanh liên bốn khỏa hạt sen bên trong kim liên tử kết thành kim liên biến thành. Sau đó lại thôn phệ diệt thế hắc liên. Có thể nói một người được hỗn độn thanh liên một nửa khí vận. Hắn cùng ngươi còn có chút quan hệ. Tạo hóa ngươi thân thể này sử dụng tịnh thế bạch liên. Chính là bốn sen một trong. Nghe được tam thanh khai thiên công đức. Như ý trong mắt hiện ra thần sắc tham lam. Nhưng là nghe được chính mình bản thể bên trong liền có hỗn độn thanh liên một phần tư khí vận. Như ý đầu óc vựng vựng hồ hồ, ngạc nhiên nhìn lấy mình chủ nhân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.